hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Kaido cùng Big Mom gặp mặt. Nhân gian đạo Ninh Nendo, đại nhân phía trước cũng nhanh muốn đến Big Mom băng hải tặc hải vực. Ngay tại Madara đã thu phục được Crocodile đồng thời. Tân thế giới chiến tranh có thể nói là đưa tới chú ý của mọi người. Tất cả hải tặc cũng không nghĩ tới. Hải quân D6 cơ sở thế mà gan lớn như thế làm bậy cùng tân thế giới tất cả hải tặc tuyên chiến. Phải biết bách thú Kaido lĩnh vực thế nhưng là thuộc về hải tặc. Coi như bách thú Kaido chết tại Monkey D. Law trong tay. Thế nhưng là không có người sẽ cho rằng hải quân có thể cùng toàn bộ tân thế giới hải tặc khai chiến. Vì liền là cướp đoạt kia một mảnh hải vực. Biết, thân thể cao lớn mặc một thân đặc chế hải quân trung tướng trang phục 98/0, đứng tại hải quân quân hạm phía trên bách thú Kaido. Hắn lúc này đã trở thành Rikudo, nhân gian đạo Ninh Nendo. Hải quân D6 trong căn cứ. Rinnegan Rikudo quân hàm đã toàn bộ tăng lên tới trung tướng cấp bậc. Dù sao vô luận thực lực của bọn hắn vẫn là công huân đều đã đầy đủ. Một tên đường đường tứ hoàng cấp bậc cường giả, 4 tên đại tướng cấp bậc cường giả, 1 tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Người không có khả năng chỉ cầm quân hàm thiếu tướng đến lừa gạt hắn đi. Salut Lâm Lâm. Làm ngươi lần nữa cùng ta gặp nhau thời điểm không biết ngươi có thể hay không rất kinh ngạc. Lãnh khốc vô tình tràn ngập trên gương mặt giữ tợn lộ ra một tia tiếu dung. Bách thú Kaido thậm chí không cách nào tưởng tượng Salut Lin Lin nhìn thấy hắn sẽ lộ ra bộ dáng. Gì biểu lộ, đường đường hải tặc tứ hoàng hiện tại cư nhiên trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Đây hết thảy đều có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Bách thú Kaido cùng tam tai thể nội trái ác quỷ lực lượng đã hoàn toàn bị lo rút ra. Bọn hắn có chỉ lúc trước kia cường hãn thể phách cùng thể thuật mà thôi. Lại thêm Rinnegan có lực lượng. Lúc này bách thú Kaido liền như là một cái có được Soru Nomi cường đại cao thủ thể thuật. Mụ mụ phía trước xuất hiện một chi hải quân hạm đội. Ngay tại Big Mom hắn lái mình bằng lớn băng hải tặc hướng về bách thú hải vực xuất phát thời. Điểm, hắn trưởng tử Prospero lập tức vội vàng vọt tới trước người của nàng. Hắn trong giọng nói tràn đầy gấp rút cùng lo lắng. Mụ mụ, phía trước là hải quân D6 cơ sở hải quân. Trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hải quân D6 cơ sở có thể nói là Big Mom băng hải tặc ác mộng. Bọn hắn lúc này thậm chí không có can đảm hải quân D6 cơ sở một trận chiến. Hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Rikudo. Một kẻ mấy lần đánh bại bọn hắn Big Mom băng hải tặc quái vật kinh khủng. Hải quân D6 cơ sở là Monkey D. Rikudo tên hỗn đản kia sao? Trong hai mắt mang theo một tia sợ hãi. Big Mom hắn một mặt e ngại đứng lên, mấy lần cùng Rikudo giao chiến về sau, hắn đã đánh mất cùng Rikudo chính diện giao chiến dũng khí. Bởi vì hắn biết mình căn bản là không cách nào đánh bại Monkey D. Rikudo. Đồng thời mình trái ác quỷ năng lực còn bị hắn khắc chế. Mụ mụ căn cứ tình báo mới nhất biết, lúc này Monkey D. Rikudo đang cùng dâu trắng trong lúc giằng co. Ta nghĩ xuất lĩnh chi hạm đội này người hẳn là Monkey D. Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân. Bất quá liền xem như Rinnegan phân thân nhưng là bọn hắn thực lực của mỗi người đều là vô cùng kinh. Khủng quái vật, trong hai mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Rinnegan Rikudo phân thân cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ là Rinnegan phân thân. Chỉ cần không phải Rikudo kia tên tiểu quỷ bản thể ngươi cho là ta sẽ e ngại hắn sao? Trên mặt mang theo cuồng ngạo ý cười. Big Mom trên thân thể bộc phát một cỗ chiến ý kinh người. Là một tên tứ hoàng cấp bậc cường giả. Hắn cũng là có thuộc về chính hắn kiêu ngạo không? Nếu như bị một cái chỉ là Rinnegan phân thân cứ như vậy dọa đến lui về. Như vậy ta Big Mom còn mặt mũi nào trên biển lớn này tung hoành. Trên thân thể bộc phát chiến ý kinh người. Nói cho cùng Big Mom cũng chính là lần yếu sợ mạnh. Hắn lúc này đã không còn dám đánh với Rikudo một trận. Nhưng là đối với Rikudo luân hồi, ảnh phân thân Kage Bunshin, hắn còn là có dũng khí chiến đấu. Đã hắn không biết sống chết, như vậy chúng ta liền để Hải quân G6 cơ sở biết ta tứ hoàng Big Mom cũng không phải dễ trêu. Big Mom hắn đứng lên, trong tay nón tam giác đại đao trong nháy mắt khôi phục trạng thái mạnh nhất. Vô tận chiến ý từ Big Mom trong thân thể bộc phát ra. Cùng lúc đó cường đại Hao Soku Haki cũng là hướng về cách đó không xa quân hạm oanh kích mà đi. Có ý tứ, đồng dạng đứng ở này chiếc tướng cấp quân hạm bong tàu phía trên bách thú Kaido. Cảm nhận được cỗ này kinh người chiến ý cùng Hao Soku Haki, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Mang theo mỉm cười, ầm ầm, đồng dạng cường đại Hao Soku Haki cũng từ bách thú Kaido thân thể bộc phát ra. Cái này đồng dạng cũng là một cỗ vô cùng cường đại Haki. 0.8, tạch tạch tạch, hai cỗ cường đại Haki cách xa xa biển cả va chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bách thú Kaido, trong hai mắt tràn đầy không thể tin, làm đã từng chiến hữu, đã từng đối thủ, Big Mom đối bách thú Kaido Hao Soku Haki có thể nói là vô cùng quen thuộc. Đã lâu không gặp, Lin Lin. Phóng khoáng thanh âm từ bách thú Kaido trong miệng la lên mà ra. Hắn đứng tại kia chiếc tướng cấp quân hạm bong tàu phía trên phát ra cười ha ha thanh âm. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành hải quân chó săn. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Big Mom một mặt đề phòng nhìn cách đó không xa bách thú Kaido. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.